Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Kanto một tuyệt, tảng đá thịt nướng. 102. Kanto nhất tuyệt, tảng đá thịt nướng Butterfree. Mặc dù không phải chính tông hệ siêu năng Pokemon, nhưng là cũng không đại biểu ngay cả Charmander đều có thể tránh thoát Butterfree Cyber. Niệm lực, kỹ năng, bị Cyber, niệm lực, cầm cố lại Charmander, trực tiếp bị Butterfree ném về không trung. Vừa giải trừ Cyber, niệm lực, trói buộc Charmander, quờ ống vuốt hoa hoa hướng mặt đất thẳng đứng rơi xuống. Mà ở nó giảm xuống phải qua trên đường, nghênh đón nó là Butterfree một phát Energy Ball, quả cầu năng lượng, bành, Butterfree Energy Ball, quả cầu năng lượng, trải qua đạo cụ Miracle Seed tăng phúc, nguyên bản 90 điểm ban đầu tổn thương định lượng trị số, trải qua 20% uy lực tăng lên, trực tiếp biến thành 108 điểm ban đầu định lượng trị số tổn thương. Charmander không hề nghi ngờ, bị đánh cho nặng nề mà đụng vào sân đối chiến trên mặt. Con mắt biến thành mê muội hình dáng đã mất đi năng lực chiến đấu. Charmander mất đi năng lực chiến đấu. Butterfree chiến thắng. Trận chiến đấu này có thể nói là thiên về một bên tình thế. Butterfree rất nhẹ nhàng liền đánh bại Giant cái này Charmander. Cùng bọn hắn những thứ này mới xuất đạo người mới huấn luyện ra so ra, thật sự là hắn là mạnh hơn nhiều lắm. Không chỉ là hắn huấn luyện ra đẳng cấp cao, đơn thuần từ đạt được chính mình Pokemon Bulbasaur liền so với bọn hắn sớm 2 tháng. Đây là không thể phủ nhận. Đừng nản chí, người cái này Charmander bồi dưỡng rất khá. Chờ nó lại tiến hóa một lần, ta Butterfree nhưng không có dễ dàng như vậy đánh bại nó. Bulbasaur ngữ khí nghe giống như là đang an ủi Chen, nhưng mà chỉ có chính Bulbasaur biết hắn thực sự nói thật. Butterfree hoàn toàn chính xác rất không tệ, nhưng là cùng Charmeleon, Charizard so ra, hoàn toàn chính xác muốn yếu đuối rất nhiều. Butterfree siêu năng lực tuyệt chiêu uy lực, căn bản giam cầm không ở Charizard loại này lực lượng cơ thể cường đại Pokemon. Mà nhìn khó chơi Sleep Powder, phấn ngủ, Stun Spore, ma tí phấn, cùng Poison Powder, phấn độc, cũng không chịu được Charizard một chiêu phạm vi lớn Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy. Trong lúc nhất thời Butterfree thực lực hoàn toàn chính xác có vẻ hơi xấu hổ. Dù sao Butterfree không có khả năng giống Beedrill như thế huấn luyện, tốc độ cũng không có khả năng đi đến Beedrill loại trình độ kia. Đây là Butterfree khó mà bù đắp tiên thiên thiếu hụt. Mỗi một cái Pokemon đều là đặc biệt. Beedrill đường ra tại tốc độ cùng lực công kích bên trên. Sire phương hướng phát triển là hướng phía công kích cùng phương diện tốc độ. Hai sủng phát triển định vị trình tự khác biệt, khuynh hướng cũng lộ ra khác biệt. Butterfree chính là hệ phi hành cùng hệ trùng. Cuối cùng còn phải từ hai cái này thuộc tính phương diện vào tay a. Nhìn xem vỗ mảnh mai cánh Butterfree, Bulbasaur trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Charmander còn có 2 lần tiến hóa cơ hội, mà Butterfree tại tiến hóa phương diện chạy tới đầu. Đem chẳng lẽ trùng cùng long chênh lệch thật lớn như vậy sao? Bulbasaur không biết, nhưng là hắn cho tới nay chính là nghĩ đến đem dưới tay trùng Pokemon bồi dưỡng rất cường đại, mặc kệ sinh mệnh hình thái đẳng cấp bên trên có chênh lệch lớn bao nhiêu. Bulbasaur tin tưởng mình Pokemon, từ thu phục bọn chúng đến bây giờ, bình thường an bài huấn luyện bọn chúng từ trước đến nay đều là nghiêm túc hoàn thành. Dưới tay 3 con Pokemon đối với hắn cái này huấn luyện ra rất tín nhiệm. Bulbasaur không thể cô phụ bọn chúng. Huống chi hắn đối với mình cũng rất có lòng tin. Đúng, chờ Charmander sau tiến hóa, lần sau ta sẽ còn khiêu chiến Bulbasaur ngươi. Tốt, vậy bọn ta lấy ngươi lần sau lại đến khiêu chiến nha. Kết thúc xong cùng Giant chiến đấu về sau, tiểu tử này làm mất đi năng lực chiến đấu, xác mang đơ thu hồi lại. Lên tiếng chào sau liền rời đi. Xem ra hắn đã được đến Peter Jim huy chương. Lập tức chuẩn bị tiến về kế tiếp thành thị. Busorakun, ngươi đi đâu? Ta tìm ngươi nửa ngày. Vừa đi ra sân đối chiến, Busora liền thấy thần sắc có chút lo lắng Misty. Gặp nha đầu này thần sắc, Busora ngược lại là có chút xấu hổ. Vừa rồi cùng trai En đối chiến, đều quên cùng Misty chào hỏi. Thật có lỗi, vừa rồi cùng một cái huấn luyện ra đối chiến một trận. Thật là, người cũng không biết cho ta phát cái tin, làm hại ta lo lắng như vậy. Thật có lỗi à, Misty, giữa trưa chúng ta đi bên ngoài ăn cơm đi. Coi như ta xin lỗi người tốt rồi. Lần này Busora không có ý định tại Pewter City chờ lâu. Dù sao Pewter City cảnh vật chung quanh hoàn toàn chính xác không coi là nhiều tốt. Đầu đầu cũng có bụi đất tung bay, mỏ đá cùng quặng mỏ. Tìm hoàn cảnh thanh u địa phương cho dưới tay Pokemon làm huấn luyện cũng không dễ dàng. Pewter City phía nam là một mảnh thanh thúy tươi tốt Viridian đại xâm lâm. Đông nam phương hướng cũng là hoàn cảnh tương đối tốt đồi núi. Ngoại trừ hai cái này phương hướng, Pewter City có thể nói toàn bộ bị dãy núi cho vây quanh. Nổi danh nhất chính là núi Empty Moon. Núi Empty Moon không chỉ là một ngọn núi, mà là một đầu khổng lồ hệ thống núi. Pewter City thông hướng Cerulean City trên đường, trải qua chỉ là núi Empty Moon hệ một góc của băng sơn mà thôi. Càng thâm nhập bên trong dãy núi, cường đại hoang dại Pokemon quá nhiều. Cho dù là thiên vương cấp huấn luyện ra cũng không dám tùy tiện tiến vào. Không biết có thể hay không làm đến hai khối Moonstone. Dù sao nếu là dựa vào Taiko cùng Yamato chính mình đi tìm, chỉ sợ đời này Nidoran cùng Nidoran cũng đừng nghĩ tiến hóa thành cuối cùng hình thái. Busora trong lòng âm thầm nghĩ tới, Moonstone tại trên thị trường trọng kim khó cầu, chỉ cần vừa xuất hiện liền bị rất nhiều huấn luyện gia cho cướp sạch. Huống chi Busora cũng không có ý định dùng tiền tới mua. Dù sao hắn hiện tại trên tay căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy. Đi thôi, ta vừa rồi đi trên điện thoại di động, nhìn thấy Pewter City có một nhà cực kỳ tuyệt vời cửa hàng. Núi Empty Moon không biết có phải hay không là từ trường rất đặc thù. Cách mỗi mấy năm liền có thiên thạch rơi vào núi Empty Moon bên trong. Tại ngọn núi bên trong hình thành rất nhiều Moonstone. Trong nguyên tắc As bọn hắn liền rất may mắn, gặp một con Clefairy, sau đó xâm nhập đến núi Empty Moon bên trong. Tại Clefairy tộc địa cách gặp được một khối loại cực lớn Moonstone. Moonstone mặc dù chân quý, nhưng là Busora cũng không cần nhiều ít, chỉ cần tìm tới hai khối, đến lúc đó cho Taiko cùng Yamato hai cái. Chờ hắn hai bàn tay bên trên Nidoran cùng Nidoran, tiến hóa thành Nidorino cùng Nidorina. Hai khối Moonstone đủ để cho hai sủng tiến hóa thành cuối cùng hình thái. Nidoking cùng Nidokin, được rồi, Moonstone không phải dễ tìm như vậy. Nghĩ những thứ này phiền lòng sự tình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có vị triết nhân nói qua, thế gian vạn vật, chỉ có mỹ thực cùng yêu không thể cô phụ. Đi ăn cơm, xuyên qua đến thế giới này đã có một đoạn thời gian. Hắn rất thích chính mình trước mắt sinh hoạt. Thế giới này không có kiếp trước nhau nhau hỗn loạn. Mỗi ngày chỉ cần mang theo chính mình Pokemon, khắp nơi lữ hành hưởng thụ sinh hoạt. Khác biệt thành phố có khác biệt thành phố mỹ cảnh phong ánh sáng. Người khác nhau văn, khác biệt mỹ thực. Pewter City tảng đá thịt nướng chính là Kanto nhất tuyệt. Busora thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Uống ngang ngày Misty nấu canh, hắn hiện tại cần gấp đổi một cái khẩu vị. Xế chiều đi khiêu chiến Pewter Gym sao? Buổi chiều đi trước khiêu chiến Pewter Gym. Ngày mai liền xuất phát tiến về Crimson City. Crimson City khoảng cách Pewter City cũng tương đối gần. Crimson City ở vào Pewter City phía đông nam, đang ở tại một đám gò núi trong vòng vây. Crimson City hệ phi hành đạo quán thực lực cũng không tệ lắm. Thuộc tính khắc chế hắn chuyên tấn công hệ trùng, chắc hẳn có thể mang đến cho hắn một chút áp lực. Đồng thời Crimson City cảnh vật chung quanh rất không tệ. Busora dự định ở nơi nào chờ lâu một hồi, cho dưới tay Pokemon hảo hảo là một đoạn thời gian huấn luyện. Mặc dù vừa cho ba sủng đã làm nhiều lần huấn luyện, nhưng là ba ngày thời gian, còn có rất nhiều huấn luyện không có làm. Huấn luyện là một cái tích lũy tháng ngày quá trình. Không phải Giovanni cũng sẽ không cho Bidro thiết kế ra như vậy một bộ biến thái phụ trọng thiết bị. Mạnh lên con đường không có bất kỳ cái gì đường tắt. Điểm ấy Busora so với ai khác đều rõ ràng. Pewter City nham thạch thịt nướng quả nhiên không để cho Busora thất vọng. Uống ngang ngày canh, Busora vị rất lúc này rốt cục bị cái này bỗng nhiên thịt nướng cho cứu vớt. Nguyên bản tâm tình buồn bực, lúc này lập tức biến thành minh lãng. Đối với buổi chiều đạo quán chiến, Busora trong lòng không khỏi có loại kích động cảm giác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.